Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình hoa, chén trà, ấm trà cùng nhiều vật dụng khác trong đại sảnh, tất cả đều vỡ tan tành. Bạch Thúc cảm thấy màng nhĩ như bị chấn động, đau nhói, vội vàng bịt tai lại. Viên Hữu Xuân sao có thể không giận cho được, không những chàng tự hào được lợi lộc gì, chuyến đi này còn phải đền thêm một khoản tiền lớn. Hắn nheo mắt, sát khí lạnh lẽo, liếc nhìn Bạch Thúc, quát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cửa soái lại đột nhiên tra xét thuế của chúng ta? Thuộc hạ nghe ngóng được, là do Thôi Sảng cáo trạng, Trần Mặc cung cấp tin tức, nói đã mua của chúng ta hơn 1 vạn cân muối thô, vì vậy. Bạch Thúc nhỏ giọng đáp. Đồ khốn kiếp, sắc mặt Viên Hữu Xuân âm trầm như nước, đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì, ánh mắt sắc bén, hỏi chuyện muối tinh thế nào rồi? Có phải tiểu tử Trần Mặc kia đã cho Thôi Sảng lợi ích gì, nếu không, Thôi Sảng sao có thể giúp hắn ra mặt? Nghe nói, muối tinh là do Trần Mặc từ muối thô tinh luyện mà ra, hơn nữa Trần Mặc đã đem phương pháp tinh luyện trình báo cho cửa soái. Bạch Thúc đáp, thì ra là vậy, một lũ sâu mọt, hóa ra là được lợi lớn như vậy, mới bảo ta bỏ qua chuyện này. Những lời này, Bạch Thúc không biết phải đáp lại thế nào. Viên Hữu Xuân cố nén giận, đi qua đi lại 2 vòng trong đại sảnh, sau đó trầm giọng nói, chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Việc đã quá lớn, nếu bỏ qua, mặt mũi của ta biết để đâu. Một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, cũng dám leo lên đầu ta làm càn. Nhưng cửa soái đã hạ lệnh, nói việc này cứ thế bỏ qua. Tướng quân, ngươi hành động lỗ mãng, lỡ chọc giận cửa soái thì... Bạch Thúc nhíu mày, mặc dù hắn cũng mang lòng thù hận với Trần Mặc, nhưng cửa soái đã hạ lệnh, nếu còn ra tay, chính là làm trái quân lệnh. Viên Hữu Xuân trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh, trầm giọng nói, trước đây, chẳng phải Trần Mặc nói thân phận của Tiến Võ và những kẻ kia là giả mạo, là giặc cướp sao? Vậy chúng ta sẽ làm giặc cướp một phen. Ý tướng quân là, lúa bên ngoài huyện thành Bình Đình chẳng phải sắp chín rồi sao? Người dẫn người, giả trang làm giặc cướp, thừa dịp màn đêm đi gặt trước. Như vậy, vừa hà được cơn giận, vừa bù đắp được tổn thất, mà đối phương cũng không bắt được thóp chúng ta. Viên Hữu Xuân nói, tuân lệnh. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, trăng đã lên cao. Hắc y nhân Bạch Thúc, trên mặt che kín vải đen, lợi dụng bóng đêm, dẫn theo 200 người, lặng lẽ rời khỏi huyện Thanh Đình. Thậm chí vũ khí mang theo cũng biến thành dao phay, loại đao này vừa có thể làm vũ khí, vừa có thể làm liềm để gặt lúa. Bạch thống lĩnh, lần này chúng ta đến huyện Bình Đình, chỉ dẫn theo từng này người, e là không đủ. Một tên thủ hạ nói, chúng ta chỉ thừa dịp bóng đêm đi gặt lúa, không phải đi đánh trận. Người đông ắt động tĩnh lớn, các người cứ nghe theo hiệu lệnh làm việc, bớt lắm lời. Cả đám người thừa dịp bóng đêm, tiến vào địa phận huyện Bình Đình. Khi đi qua đại động hồ, khu vực do huyện Bình Đình quản lý, một hán tử đang ngồi xổm dưới đập bất chợt ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy rất nhiều bóng đen mờ ám đang hướng về phía Liễu thôn mà đi. Hán tử kia tên là Trương Phúc Sinh, hiện là một thần dũng vệ. Tối nay không phải ca trực, hắn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ra ngoài câu ca đêm. Không chỉ mình hắn, rất nhiều thần dũng vệ đều thích câu đêm, bởi ban đêm dễ kiếm được mối lớn, còn có thể mò lươn, bắt ếch ngoài ruộng. Nếu may mắn, một đêm thu hoạch có thể kiếm bằng cả tháng lương bổng. Tuy nhiên, khi số người đi câu đêm ngày càng nhiều, thu hoạch tự nhiên cũng ngày càng ít đi. Đến nay, số người đi câu đêm đã giảm đi rất nhiều so với hồi tháng năm. Do sự nhạy bén của mình, Trương Phúc Sinh liếc mắt một cái liền nhận ra những kẻ mờ ám kia chắc chắn không phải hạng người lương thiện. Hắn lập tức ngồi xổm bên bờ hồ, lao qua loa vài cái, rồi kéo quần lên, chạy thẳng về phía thôn. Là một người sinh ra và lớn lên ở huyện Bình Đình, hắn cực kỳ quen thuộc với địa hình nơi đây, thậm chí nhắm mắt chạy cũng không hề bị vấp ngã. Chẳng mấy chốc, Trương Phúc Sinh đã bỏ xa đám người của Bạch Thúc. Mùa gặt sắp tới, thần dũng vệ đã lập chốt canh gác ở Liễu thôn, Tiểu Cao thôn và Vương Gia Trang, đồng thời cắt cử người tuần tra. Nhưng diện tích của mấy thôn này quá lớn, dù thần dũng vệ có giải hết quân số đi chăng nữa cũng không thể bao quát hết được. Huống chi, bọn hắn cũng phải thay ca nghỉ ngơi, không thể thức trắng đêm, nên số người lại càng ít đi. Kỳ thực Liễu thôn không lớn, nhưng lại có rất nhiều ruộng đất. Trước đây, những mảnh ruộng này đều thuộc về các lão gia trong thành, mãi gần đây mới được chia về cho từng hộ. Tại cổng Liễu thôn, Tô Khí dẫn đầu nhóm canh gác, đang kể những câu chuyện tục tiễu không biết nghe được từ đâu. Nào là viên ngoại ở huyện bên cạnh làm chuyện loạn luân với con dâu, thương gia giàu có mới nạp tiểu thiếp lại tư thông với con trai. Những chuyện này thực hư lẫn lộn, nhưng ai nấy đều thích nghe, nghe đến say sưa. Thậm chí có kẻ còn nghe đến mức trụ trống trời. Chuyện trò đến đây, chủ đề câu chuyện liền lệch hẳn. Nào là chuyện một đêm thì tầm 8 nữ nhân, nào là chuyện thân thể kim cương bất hoại. Đúng lúc này, phía trước chốt gác vang lên tiếng động. Khẩu lệnh, Lý Ngũ Ca, là ta. Khẩu lệnh, kỳ biến ngẫu bất biến. Ký hiệu nhìn góc phần tư, khẩu lệnh đã đúng, qua đi. Nghe thấy âm thanh, Tô Khí và những người đang tán dóc về nữ nhân lập tức im bặt, vội vàng đi tới. Thần dũng vệ đã được huấn luyện trong thời gian qua, tuy rằng chưa đạt đến trình độ của Thanh Châu quân, nhưng so với thủ bị quân trước đây đã mạnh hơn nhiều, gặp chuyện tuyệt đối không qua loa. Trương Phúc Sinh, sao lại là ngươi? Không phải ngươi đi câu cá đêm sao? Sao lại về tay không thế này? Thần Dũng vệ quen biết nhau cả, họ Tô cười nói. Đội trưởng Tô, xảy ra chuyện rồi. Ta vừa đi câu đêm thì phát hiện có nhiều kẻ khả nghi đang tiến về phía Liễu thôn. Ta men theo đường nhỏ, về trước một bước, Trương Phúc Sinh vội vàng kể lại những gì mình đã thấy cho họ Tô. Họ Tô là trung đội trưởng, biết được mâu thuẫn giữa huyện lệnh và Viên Hữu Xuân, nghe Trương Phúc Sinh nói vậy, hắn lập tức liên tưởng đến việc đối phương đang tập kích ban đêm. Không ổn, mau dàn quân chuẩn bị chiến đấu. Trương Phúc Sinh, người mau đến Tiểu Cao thôn, Vương gia trang báo tin cho đội trưởng Hồ và những người khác tới hỗ trợ, sau đó quay về huyện thành. Không, tối nay Trần Tiên Sư đang ở trong sơn trại, hãy quay về bẩm báo cho Trần Tiên Sư. Họ Tô lập tức ra lệnh. Rõ. Khi Hồ Cường và Hàn Vũ dẫn theo Thần Dũng vệ dưới trướng đến nơi, ánh lửa ở Liễu thôn đã tắt. Họ Tô dẫn theo đội ngũ của mình mai phục trong bóng tối, chờ đợi quân địch tập kích. Tuy nhiên, khi Hồ Cường và Hàn Vũ đều đã đến mà vẫn chưa thấy địch đâu, họ Tô nhận ra có điều không ổn. Khả năng Trương Phúc Sinh báo sai tình hình địch là rất thấp, vậy thì chỉ có thể là lúa. Họ Tô, Hồ Cường và Hàn Vũ nhìn nhau, cả ba đều nghĩ đến cùng một chuyện, sau đó vội vàng dẫn người chạy về phía ruộng. Bên phía Bạch Thúc, sau khi nhìn thấy ruộng, Bạch Thúc không lập tức ra lệnh gặt ngay, mà dẫn người đến thửa ruộng ở lưng chừng núi. Nơi này yên tĩnh, bốn bề vắng lặng, hơn nữa còn cách xa thôn trang và đường đi, cúi đầu gặt lúa ở đây, cho dù gặt hết cả mảnh ruộng này, cũng không ai phát hiện ra. Ngậm thẻ, Bạch Thúc ra lệnh. 200 hồ tiệp quân lấy một đoạn gỗ nhỏ ngậm vào miệng, như vậy sẽ không phát ra tiếng động nào. Gặt, Bạch Thúc lại nói. Mọi người ùa vào ruộng, thân hình nhanh nhẹn, tay vung dao gặt thoăn thoắt. Hồ tiệp quân đều xuất thân từ nông dân, nên làm việc đồng áng rất thành thạo. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã gặt xong vài mẫu ruộng, bó lúa lại và chất lên xe lừa. Đúng lúc này, một ngọn lửa bùng lên ở phía không xa. Cốc cu. Tiếp đó, tiếng còi tre vang lên, phát ra từng tràng âm thanh như tiếng cú đêm nỉ non. Có kẻ trộm lúa, mau ra tay bắt giữ. Đừng để chúng chạy thoát, giết sạch không tha. Bắn tên, mau bắn tên. Ngay sau đó, tiếng hò hét nổi lên, phá tan sự yên tĩnh dưới màn đêm. Dưới màn đêm u tịch. Tiếng hò la, tiếng binh khí va chạm, tiếng cung tiện xe gió, phá tan sự tĩnh mịch vốn có. Phía Thần Dũng vệ, có hơn 50 tay cung thủ, tất cả đều đã luyện qua truy phong tiễn. Tuy rằng chưa đạt tới cảnh giới nhập môn, nhưng độ chuẩn xác đã được nâng cao hơn nhiều. Một loạt mưa tên chút xuống, hơn 10 mũi tên từ phía sau xuyên qua thân thể đám tặc nhân. Không ổn, bị phát hiện rồi. Sắc mặt Bạch Thúc cùng đám người kịch biến, lộ rõ vẻ kinh hoàng. Chúng đến để trộm lúa, nên trong tiềm thức đã tự coi mình là kẻ trộm. Giờ đây, kẻ trộm bị gia chủ phát hiện, theo bản năng, phản ứng đầu tiên không phải là liều chết liều sống, mà là tháo chạy. Thêm vào đó, có đồng bọn đã bị bắn chết, ngay cả những kẻ tâm lý vững vàng nhất cũng mất đi ý chí kháng cự. Khi nhóm cung thủ vừa dứt một loạt tên, nhóm nỏ thủ phía sau liền tiến lên, bóp cò. Lại một loạt mưa tên ập đến, sức sát thương của nỏ tiễn mạnh hơn nhiều so với cung tiễn thông thường, lực xuyên thấu cũng cao hơn. Đám hồ tiệp quân này chỉ mặc trang phục nhẹ nhàng để dễ bề hành động, không mang giáp trụ. Bạch Thúc chỉ cảm thấy ngực mình đau nhói, như bị ai đó đấm mạnh một quyền. Không cần nhìn, Bạch Thúc cũng biết mình đã trúng tên. Dù không mặc giáp, nhưng hắn có đeo hộ tâm kính, nỏ tiễn thường không thể xuyên qua. Thứ có thể bắn xuyên thiết giáp, hộ tâm kính, chỉ có sàm nỏ. Sau hai loạt mưa tên, hơn 30 người bên Bạch Thúc đã ngã xuống. Thần Dũng vệ phối hợp nhịp nhàng, lập tức triển khai đội hình tam tam, tiến lên tiêu diệt những tên còn lại. Rút, mau rút lui. Tim Bạch Thúc đập loạn, tay chân lạnh ngắt, hắn không ngờ lại bị phát hiện nhanh đến vậy. Vị trí này cách Bình Đình huyện thành còn khá xa, hơn nữa đã khuya khoắt thế này, sao chúng không ngủ. Dù hắn là võ giả thất phẩm, nhưng cũng chỉ là thân xác phàm nhân. Ánh lửa bừng sáng bên kia khiến hắn không rõ đối phương có bao nhiêu người, chỉ đành rút lui trước. Nghe lệnh Bạch Thúc, đám hồ tiệp quân liền ném bỏ sài đao trong tay, quay đầu bỏ chạy, không thèm để ý đến xe lừa nữa. Tô khí mình đầy máu, tay cầm đao đứng đó, lạnh giọng hạ lệnh giết sạch bọn chúng. Thần Dũng vệ vốn đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, lại từng vào sinh ra tử, trải qua bao trận huyết chiến, thêm vào đó đang chiếm ưu thế áp đảo tuyệt đối, sao phải sợ chết. Bọn họ hóa thân thành những mãnh tướng, vung đao chém xuống, một người ngã gục. Hồ tiệp quân đa số không phải người bản địa, không thông thục địa hình nơi đây, khi bị truy đuổi đến mức rối loạn đội ngũ, kẻ thì vấp ngã trên bờ ruộng, kẻ thì lọt vào vũng lầy, hai chân lún sâu trong bùn đen, bị Thần Dũng vệ đuổi kịp chém giết. Khi Trần Mặc cưỡi ngựa tới nơi, trận chiến đã kết thúc. Tô Văn cùng vài người khác truy đuổi tới đại động hồ thì không đuổi nữa, bởi qua đó đã là địa phận huyện Thanh Đình. Sau khi hạ lệnh nghỉ ngơi, đám binh lính mệt mỏi lập tức siêu vẹo ngồi bệt xuống, có kẻ thì quỳ rạp bên hồ, vốc nước lên uống. Thấy Trần Mặc đi tới, Tô Khí, Hồ Cường, Hàn Vũ tiến lên đón Trần Tiên Sư. Trần Mặc xuống ngựa, hỏi tình hình thế nào. Tô Khí đáp, Trương Phúc Sinh, binh sĩ bình thường của trung đội 1, Thần Dũng vệ trong lúc đi câu ca đêm, đã phát hiện có kẻ lén lút xâm nhập vào địa phận của ta, thuộc hạ tưởng bọn chúng tiến hành tập kích trong đêm, ai ngờ lại là đi trộm lúa. Tô Khí liền đem đầu đuôi sự tình kể lại rõ ràng. Tình hình thương vong ra sao? Trần Mặc nhíu mày hỏi. Địch thì không rõ, nhưng bên ta chỉ có 3 người bị trẹo chân trong lúc truy đuổi, còn lại không ai bị thương. Hàn Vũ lên tiếng. Dứt lời, 3 gã thần dũng vệ bị trẹo chân kia liền đỏ mặt tia tai, cúi gằm mặt xuống, cảm thấy vô cùng mất mặt. Có bắt được tù binh không? Trần Mặc hỏi. Bẩm Trần tiên sư, bắt được 2 tên, bọn chúng khai rằng mình là binh lính dưới trướng Viên Hữu Xuân, là Bạch Thúc dẫn bọn chúng tới đây trộm lương, là để trả thù ngài. Hồ Cường, người vừa thẩm vấn, lên tiếng. Quả nhiên chuyện này không dễ dàng kết thúc. Trần Mặc nhíu mày, hỏi tiếp, lúa chúng trộm có lấy lại được không? Trần tiên sư ở đây ư? Một hắc y thần dũng vệ dắt xe lừa đi tới, nói, bọn chúng vừa thấy chúng ta đến, còn không dám đánh, vứt cả vũ khí rồi chạy té khói. Thật không hiểu đám nhát gan này làm sao thắng được Thanh Châu quân. Trận này coi như lần đầu thần dũng vệ giao chiến với thiên sư quân, thấy đối phương yếu kém, Tô Khí không khỏi khinh thường. Dựa vào đông người thôi, phải thừa nhận rằng, thực lực cường đại khiến cho thuộc hạ có quyền kiêu ngạo. Thấy bọn họ sớm tự mãn như vậy, Trần Mặc không khỏi nhắc nhở, chỉ là bọn chúng bị đánh bất ngờ thôi, hơn nữa không mặc giáp, có gì đáng tự hào chứ. Tô Khí và Hàn Vũ nghe vậy liền cúi đầu. Hồ Cường nói, Trần tiên sư, tiếp theo chúng ta làm gì? Dương Danh Quý đã ra lệnh bỏ qua chuyện này, nhưng Viên Hữu Xuân vẫn không dừng tay. Giờ chúng ta đã có nhân chứng, cũng nên đòi lại công bằng. Viên Hữu Xuân chắc chắn sẽ không thừa nhận. Trần Mặc nhìn thi thể một tên đạo tặc trên đường, chợt nghĩ ra điều gì, nói, có qua có lại mới toại lòng nhau. Tô Khí, Hàn Vũ, Hồ Cường, thuộc hạ có mặt, cả 3 đồng thanh, dẫn người của các ngươi bịt mặt, theo ta xông thẳng đến kho muối. Trần Mặc ra lệnh. Nghe vậy, cả 3 đều sừng sốt, vừa đuổi được đám Bạch Thúc, giờ lại đi tấn công kho muối, liệu có quá vội vàng không? Tuy nhiên, quân lệnh như sơn, cả 3 đồng thanh đáp rõ. Trong lúc Trần Mặc đến đây, bọn họ cũng đã nghỉ ngơi đầy đủ. Ngoại trừ 3 người bị chật chân, tất cả thần dũng vệ còn lại đều theo Trần Mặc thẳng tiến hồ muối. Đêm hè, ánh trăng sáng tỏ. Thần dũng vệ đã 2 lần cướp muối ở Diêm Thương, lần thứ 3 tới, cũng đã sớm quen thuộc đường đi lối lại. Đám hồ tiệp quân canh giữ Diêm Thương, quyết không thể ngờ rằng lúc này lại có kẻ dám đến cướp muối. Dẫu sao khắp Thanh Châu đều là địa bàn của thiên sư quân, ở Thanh Châu này, bọn chúng đã không còn địch thủ. Thêm nữa mùa hè nóng nực, giờ lại đã khuya khoắt. Việc phòng thủ Diêm Thương cực kỳ lỏng lẻo, mấy tên hồ tiệp quân canh giữ cửa kho còn ôm trường thương, dựa vào cửa mà ngủ gật. Binh lực ở Diêm Thương không nhiều, một số tên chưa ngủ thì đang ở trong doanh trại đổ xúc sắc, chẳng khác nào trốn không người. Vút, một tiếng xe gió chói tai vang lên. Một mũi tên cắm thẳng vào giữa trán một tên hồ tiệp quân, khiến hắn ngã bịch xuống đất. Bốp, chiếc đèn lồng trong tay tên lính rơi xuống đất, mấy tên hồ tiệp quân gần đó nghe thấy động tĩnh, vừa đưa mắt nhìn sang. Vút vút vút, vài tiếng xe gió lại vang lên. Mấy mũi tên nỏ bắn xuyên qua ngực chúng, trước khi chết, chúng chỉ kịp phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng, rồi đổ gục xuống. Giết! Giọng nói lạnh lùng, sát ý ngập tràn. Ngay sau đó, Trần Mặc cưỡi ngựa dẫn đầu, xông lên trước. Đám hồ tiệp quân bên ngoài doanh trại còn chưa kịp kêu thảm, đã bị Trần Mặc một đao chém làm đôi. Bốp! Móng ngựa dẫm mạnh lên chiếc đèn lồng, ngọn lửa vàng nhạt lập tức tắt ngấm. Không ổn, có địch. Nghinh địch, nghinh địch. Sự yên tĩnh xung quanh Diêm Thương lập tức bị phá vỡ. Một tên hồ tiệp quân trước khi chết đã kịp hô lên mấy tiếng. Đám hồ tiệp quân đang đoán điểm số trong doanh trại cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, vội vàng đi lấy vũ khí bên cạnh. Đúng lúc này, có kẻ ném mấy bó đuốc vào trong. Khói đặc cuồn cuộn tràn vào doanh trại. Không hay, cháy rồi, có kẻ hét lên. Khó khăn lắm bọn chúng mới lấy được vũ khí, lao ra khỏi doanh trại, nhưng thần dũng vệ chờ sẵn bên ngoài vung đao, chém chết chúng. Nỏ thủ, cung thủ ngồi xổm bên ngoài doanh trại, thấy tên nào ra liền bắn hạ. Trần Mặc một tay cầm đường đao, tay kia cầm đại đao nhặt được, hung hãn lao thẳng vào đám hồ tiệp quân từ kho muối xông ra. Vài mũi trường thương lập tức đâm tới, Trần Mặc vung song đao, mũi thương bị chém gãy, đường đao sắc bén vẽ ra một vầng bán nguyệt trong đám hồ tiệp quân. Dù những tên hồ tiệp quân này mặc giáp ra nhưng sao có thể chống đỡ nổi sức mạnh gần 800 điểm của Trần Mặc. Vài tên bị chém ngang lưng thành 2 đoạn. A! À, tiếng kêu thảm thiết kích thích thần kinh của hồ tiệp quân. Trần Mặc lúc này như sói vào bầy cừu, hai thanh đao vung lên chém xuống, một mình hắn giết sạch hơn 100 tên hồ tiệp quân từ kho muối lao ra. Hít, Tô Khí và Hồ Cường thấy cảnh này không khỏi hít sâu một hơi, mặt mày kinh hãi. Giết, thấy Trần tiên sư dũng mãnh như vậy, đám thần dũng vệ lập tức sục sôi nhiệt huyết, từng người đều hóa thành sát thần. Vài tên hồ tiệp quân may mắn thoát được chạy khỏi lều, định về huyện thành báo tin, nhưng Hàn Vũ đã dẫn một đội chờ sẵn bên ngoài, lập tức tiêu diệt chúng. Sát ý ngập tràn, Trần Mặc túm lấy một tên hồ tiệp quân, cắt cổ hắn, vứt đại đao nhặt được, dùng thi thể hắn lau sạch máu trên đao rồi tra vào vỏ, ra lệnh giết sạch bọn chúng. Sau khi giải quyết xong đám lính canh kho muối, Trần Mặc cùng đám thần dũng vệ mỗi người vác một bao muối thô khoảng 20 cân, nhanh chóng rời khỏi kho muối. Toàn bộ quá trình không quá nửa canh giờ, phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Khi Hồ Tiệp Quân ở huyện thành thấy hướng kho muối bốc cháy, vội vàng chạy đến thì Trần Mặc cùng đám người kia đã cao chạy xa bay. Mà bọn chúng còn chưa biết chuyện gì xảy ra, hung thủ là ai, chỉ bị đống thi thể trước mắt dọa cho một phen hú vía. Huyện Nha Thanh Đình, Viên Hữu Xuân vừa bàn xong với Bạch Thúc về việc xử lý hậu quả vụ trộm lương thực, một tên thân binh hớt hơ hớt hải chạy vào, mặt đầy kinh hoàng, cả người run rẩy, nói: "Tướng quân, Bạch thống lĩnh, không, không xong rồi, xảy ra chuyện rồi, kho muối bị cướp." "Cái gì?" Nghe vậy, Viên Hữu Xuân và Bạch Thúc đều chấn động. Khi hai người tới nơi, thuộc hạ đã bẩm báo rằng, những kẻ canh giữ Diêm Thương đêm đó, không một ai sống sót, bởi vậy không kẻ nào biết thủ phạm là ai. Hiện trường qua đỗi hỗn loạn, không thể tìm ra được nửa điểm manh mối. Nhưng Viên Hữu Xuân biết chắc chắn chuyện này do một tay Trần Mặc gây ra. Còn chưa kịp nghĩ đối sách, thì đến trưa hôm sau, Trần Mặc đã đích thân dẫn người tới, mang theo hai tên tù binh bắt được đêm qua, muốn Viên Hữu Xuân đưa ra lời giải thích. Giữa trưa, trời nắng gắt, không một gợn mây, không gian lặng gió, không khí như ngưng động lại. Một cơn gió thổi qua, cuốn theo luồng khí nóng hầm hập, nóng rát như lửa đốt, khiến người ta khó thở. Đêm qua sau khi cướp sạch kho muối, Trần Mặc trở về thôn trời cũng vừa hưởng sáng, hắn tắm rửa, hấp thụ xong từ khí ban mai, rồi dẫn theo đám thần dũng vệ không tham gia hành động đêm qua, cùng 300 thần vũ vệ, mang theo hai tên còn sống bắt được, đến huyện Thanh Đình. Đúng vậy, Trần Mặc chính là muốn đánh đòn phủ đầu. Trong đại đường nha môn huyện Thanh Đình, hai luồng nắng chói chang xuyên qua mái hiên, tựa như hai dải lụa vàng óng ánh, lấp lánh những hạt bụi nhỏ, trải dài trên sân ngoài đại đường, một nửa còn tràn qua bậc cửa. Trần Mặc ngồi ở ghế dưới, nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu liếc nhìn Viên Hữu Xuân phía trên trán gã có một con số màu đỏ, 228. Rõ ràng, thực lực của gã thấp hơn Tô Sàng một chút. Bạch Sàng ngồi đối diện, nhìn vẻ ung dung nhàn nhã của Trần Mặc, không khỏi to mày nói, bản thống lĩnh còn chưa tìm đến ngươi, không ngờ ngươi lại tự vác xác tới cửa. Trần Mặc đặt chén trà xuống, không để ý đến Bạch Sàng, ánh mắt nhìn về phía Viên Hữu Xuân, nói, Viên đại nhân, lần đầu gặp mặt, tại hạ xin ra mắt. Nói xong, Trần Mặc chắp tay với Viên Hữu Xuân. Viên Hữu Xuân không thèm để ý, lạnh lùng nói, đừng có giở thói khách sáo với lão tử, ngươi đến thì tốt, lão tử cũng đang có chuyện muốn tìm ngươi. Viên Hữu Xuân xuất thân thổ phỉ, toàn thân đầy khí phách, việc Hà Tiến Vũ bị giết khiến trong lòng gã vốn đã lửa giận mút trời, đêm qua lại xảy ra chuyện như vậy, sao có thể có thái độ tốt với Trần Mặc được. Tô Văn đứng sau Trần Mặc cau mày, vừa định rút đao, Trần Mặc liền giơ tay lên, nói, không được vô lễ. Nói xong, Trần Mặc cười nói, vậy thì tốt quá, tại hạ cũng có chuyện muốn hỏi Viên tướng quân. Nói xong, Trần Mặc vỗ tay, bốn thần dũng vệ áp giải hai tên còn sống bắt được đêm qua vào đại đường. Hai tên còn sống vừa vào tới đại đường, liền bị người của thần dũng vệ ấn quỳ xuống. Bạch Thúc thấy hai người này, sắc mặt khẽ biến. Trần Mặc cất tiếng, Viên tướng quân, đêm qua, thuộc hạ của ta phát hiện ngoài thôn liễu có một đám tặc nhân đang lén lút gặt trộm lúa. Thấy người của ta, chúng liền quay đầu bỏ chạy, dù thuộc hạ đã dốc sức chém giết, nhưng vẫn để một số tên chạy thoát. Đây là hai tên còn sống bắt được đêm qua. Chúng tự xưng là Lưu Thạch, Lưu Thông, là binh sĩ của Hồ Tiệp Quân dưới trướng Viên tướng quân, đêm qua dưới sự dẫn dắt của Bạch thống lĩnh, đã tới huyện Bình Đình gặt lúa. Nói xong, Trần Mặc hướng ánh mắt về phía Bạch Thúc, Bạch thống lĩnh, chẳng hay có chuyện này. Bạch Thúc hơi sững người, hắn hiểu Trần Mặc tới đây để làm gì, đêm qua chiếm tiện nghi còn chưa đủ, hôm nay lại dám tới đây vấn tội. Thật là cả gan làm loạn. Bạch Thúc không vội đáp lời, mà đưa mắt liếc nhìn Viên Hữu Xuân đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Viên Hữu Xuân cũng cau mày, trong lòng thầm mắng Trần Mặc quá mức sắc sược, bèn lên tiếng, ngươi có ý gì? Viên tướng quân chớ hiểu lầm, theo lý mà nói, ta đây cũng không nghi ngờ gì Viên tướng quân. Dù sao với nhân phẩm của Viên tướng quân, ta nghĩ chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện bỉ ổi, vô liêm sỉ như vậy. Nhưng hai tên này cứ luôn miệng xưng là người của Viên tướng quân, để điều tra rõ chuyện này, tránh oan uổng cho Viên tướng quân, cũng để chuyện của Hà thống lĩnh không tái diễn, nếu hai người này thật sự là người của Viên tướng quân, vậy thì cứ giao lại cho Viên tướng quân, nếu không phải. Trần Mặc lại nâng chén trà, nhấp một ngụm, đoạn nói, Tô Văn, vậy làm phiền ngươi động đao, tránh để hạng A Miêu A Cầu nào cũng dám giả mạo người của Viên tướng quân, như vậy sẽ gây ra phiền toái lớn cho ngài ấy. Rõ, Tô Văn nhìn hai người kia với ánh mắt đầy sát khí. Tướng quân cứu ta, Bạch thống lĩnh cứu ta. Lưu Thạch, Lưu Thông hai tên này đêm qua bị bắt, đã chịu không ít khổ ải, lúc này nghe Trần Mặc nói vậy, liền hoảng sợ cầu cứu Viên Hữu Xuân và Bạch Thúc. Sắc mặt Viên Hữu Xuân và Bạch Thúc đều trầm xuống. Nhưng chuyện trộm lương này vốn là lén lút, tất nhiên không thể đưa ra ánh sáng. Hơn nữa, cấp trên đã ra lệnh, chuyện của Hà Tấn Vũ coi như kết thúc. Bây giờ lại xảy ra chuyện này, nếu để lộ ra, chẳng phải là mất mặt sao? Vì vậy, tất nhiên không thể thừa nhận. Viên Hữu Xuân đưa mắt ra hiệu cho Bạch Thúc. Bạch Thúc lập tức nói, nhãi danh, đừng tùy tiện dẫn hai tên nào đó đến giả mạo người của tướng quân. Hồ Tiệp Quân ta, dĩ nhiên không có loại người như vậy. Nghe vậy, Trần Mặc không nói gì, Lưu Thạch, Lưu Thông sốt ruột, vội vàng nói, Bạch thống lĩnh, là bọn ta là Lưu Thạch Lưu Thông đây, đêm qua ta còn nói chuyện với ngài, chính ngài dẫn bọn ta đến huyện Bình Đình trộm lương thực, ngài nhất định phải cứu bọn ta. Câm miệng, bịt tặc to gan, chớ có ngập máu phun người, bản thống lĩnh không hề quen biết các ngươi. Trần Mặc ngồi một bên ung dung thưởng trà, lặng lẽ quan sát, biết rằng đối phương sẽ không thừa nhận, bèn giơ tay lên. Tô Văn hiểu ý, rút đao tiến lên. Lôi ra ngoài, đừng làm bẩn nơi này của viên tướng quân. Trần Mặc nói. Tuân lệnh, Tô Văn dẫn theo thần dũng vệ, lôi hai người ra khỏi đại đường. Một lát sau, Tô Văn quay lại, trên mặt còn dính một vệt máu. Trần Mặc lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay đưa cho Tô Văn, nói, sao không cẩn thận gì cả, mau lau đi. Đa tạ huyện trưởng, Tô Văn không khách sáo, nhận lấy rồi lau. Trần Mặc lại nhìn về phía Viên Hữu Xuân, nói, xem ra là nghịch tặc giả mạo, thật to gan, ngay cả người của viên tướng quân cũng dám giả mạo. Nói đến đây, Trần Mặc phủi bụi trên người, nói, phải rồi, lúc Trần Mỗ tới đây, nghe nói kho muối của viên tướng quân cũng bị cướp. Hắn chẹp miệng, nói tiếp, viên tướng quân, ngài nói xem, đám nghịch tặc cướp kho muối kia, có phải là cùng một bọn với đám trộm lúa ở huyện Bình Đình không? Chớ có giả ngu, một lũ nghịch tặc còn con sao dám cướp kho muối của Hồ Tiệp quân ta, rõ ràng là ngươi vừa ăn cướp vừa la làng, bản thống lĩnh nhất định sẽ bẩm báo chuyện này lên cử soái, chỉ tội ngươi. Bạch Thúc thấy Trần Mặc được lợi còn đến làm ra vẻ hỏi tội đã không chấp nhận, lại còn chơ cháo đổ tội cướp kho muối cho bọn họ, lập tức giận dữ đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào Trần Mặc. Càn rỡ, một luồng tiên thiên linh khí hùng hậu từ trong cơ thể Trần Mặc tuôn trào ra, Viên Hữu Xuân vừa kịp phản ứng, Bạch Nhân đã bị chấn áp đến mức phải quỳ xuống, đến khi Trần Mặc buông chén trà, cổ uy áp này mới biến mất. Ánh mắt hắn lạnh nhạt quét về phía Bạch Nhân, nói, xét về cấp bậc, ta cao hơn ngươi một bậc, xét về thực lực, ta cũng mạnh hơn ngươi. Trước đây ngươi bất kính với ta đã tha cho ngươi một lần, vậy mà ngươi còn dám phạm thượng, lần này coi như là một bài học, nếu còn lần sau, ta quyết không tha. Ngươi mới càn rỡ, đả cầu phải xem chủ nhân là ai, hiện tại đối phương còn tới tận cửa để đả cầu, Viên Hữu Xuân nếu không xử lý, thử hỏi còn ai dưới trướng hắn phục hắn. Hắn quát khẽ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, một luồng tiên thiên linh khí màu vàng đất từ trong cơ thể tuôn ra, nhưng ngay khi vừa rời khỏi cơ thể, một luồng tiên thiên linh khí còn hùng hậu hơn đã ấp xuống đầu hắn, khiến hắn lại phải ngồi phịch xuống. Ta thấy viên tướng quân vẫn nên bất giận, kho muối bị cướp, cũng là điều Trần Mỗ không muốn, chỉ bằng chúng ta hãy bàn bạc cách để bắt cho được bọn đạo tặc. Trần Mặc uống cạn chén trà trong tay. Nếu không phải Viên Hữu Xuân và Dương Danh Quý có quan hệ quá mức mật thiết, giết hắn sẽ dẫn đến những rắc rối không đáng có, Trần Mặc đã chẳng lưu tình. Viên Hữu Xuân ngồi phịch xuống, vẻ mặt kinh hãi, tuy chưa thực sự giao thủ, nhưng qua tình huống vừa rồi, đã phân cao thấp, liếc mắt đã rõ. Hay, hay, hay, đúng là thiếu niên anh kiệt. Viên Hữu Xuân mất hết thể diện, mặt mày ủ rột, trong lời nói mang theo hàn ý thấu xương. Nhưng Trần Mặc lại làm như không nghe thấy, nói. Đêm qua, số lúa trong địa hạt của Trần Mỗ vừa bị đánh cắp, người của ta truy đuổi chúng đến Thanh Đình huyện, ngay sau đó kho muối của các ngươi bị cướp, do đó, Trần Mỗ có lý do để nghi ngờ, đây là cùng một nhóm người. Cho nên, Trần Mỗ xin mời viên tướng quân cùng chúng ta điều tra, mau chóng tìm ra tung tích bọn đạo tặc, bắt chúng về quy án. Nói xong, Trần Mặc nhìn về phía Bạch Nhân đang tái mặt, nói, nếu Bạch thống lĩnh nghi ngờ Trần Mỗ, có thể đưa ra chứng cứ, chớ nên ngậm máu phun người, oan uổng Trần Mỗ. Những kẻ canh giữ kho muối đều đã bị giết, không một nhân chứng, lấy đâu ra bằng chứng. Bạch Thúc cứng họng, nhưng vẫn cố gượng nói, ngươi dám thề việc cướp kho muối không phải do ngươi làm. Không phải, Trần Mặc bình tĩnh đáp. Ngươi thề đi, ngươi không thấy mình ấu trĩ lắm sao? Ánh mắt rời khỏi Bạch Thúc, Trần Mặc lần nữa nhìn về phía viên tướng quân, hỏi, viên tướng quân thấy đề nghị của ta thế nào? Hừ, chuyện xảy ra ở huyện Thanh Đình, bản tướng quân sẽ tự mình điều tra, không phiền Trần huyện trưởng phải nhọc lòng. Viên Hữu Xuân hừ lạnh, tiễn khách. Hắn cảm thấy nếu không mau chóng để Trần Mặc rời đi, bản thân sẽ không khống chế được cơn giận trong lòng, mà làm ra những chuyện vượt quá giới hạn. Hai, Trần Mặc thở dài, nói, nếu viên tướng quân đã không có thành ý, vậy đành thôi, chẳng qua khi nào Trần Mỗ điều tra ra được đám tiểu tặc hèn hạ chuyên trộm lúa kia là ai, nhất định sẽ bẩm báo với viên tướng quân. Nói xong, Trần Mặc đứng dậy, hướng ra ngoài đại đường mà đi. Tô Văn lập tức theo sau. Thế nhưng, một đám Hồ Tiệp quân lại chặn kín lối ra vào. Sắc mặt Tô Văn biến đổi, vội rút thanh đường đao sau lưng, đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc không nhận, quay đầu nhìn Viên Hữu Xuân, bình tĩnh hỏi, viên tướng quân, đây là ý gì? Các người muốn làm gì, tạo phản sao? Mau lui ra, để bọn họ đi. Viên Hữu Xuân quát lớn, chẳng biết là đang giận dữ với ai. Cứ như vậy, Trần Mặc dẫn người rời khỏi đại đường. Sau khi Trần Mặc rời đi, Bạch Thúc có chút không cam tâm nói, tướng quân, cứ để bọn chúng đi như vậy sao? Lúc đến thuộc hạ quan sát rồi, bọn chúng chỉ mang theo hơn 1.000 người, chúng ta đông hơn, không bằng. Bạch Thúc đưa tay làm động tác cắt ngang cổ. Người nghĩ rằng kẻ dám đến đây, lại không tính trước đường lui sao? Đại chiến sắp đến, nếu ngươi và ta khai chiến trước, lỡ như không bắt gọn được chúng, để cử soái truy cứu, ai sẽ gánh trách nhiệm đây? Viên Hữu Xuân nói, thậm chí trong lòng hắn còn có chút lo lắng, nếu thật sự khai chiến, đối phương dẫn người xông đến, bản thân có chống đỡ nổi hay không? Vậy chuyện này cứ thế, bỏ qua sao? Bạch Thúc nghiến răng nói. Yên tâm, chuyện này không dễ dàng kết thúc như vậy, hắn hiện tại sở dĩ ngông cuồng như thế, chẳng qua là vì cử soái đứng về phía hắn, nhưng nói cho cùng, vẫn chỉ là kẻ ngoài, đợi khi hắn thất sủng, đó sẽ là ngày tàn của hắn. Thời gian còn dài, chúng ta cứ chờ xem. Bên ngoài huyện Thanh Đình, Tô Văn thở phào một hơi, rồi hô lớn, Trần Tiên Sư uy vũ. Huyện Thanh Đình, đó là đại bản doanh của một trong các cánh quân Tiên Sư, có hơn vạn Tiên Sư quân, vậy mà Trần Tiên Sư chỉ dẫn theo 1000 người đã dám xâm nhập vào, nhất là sau khi đã cướp kho muối, giết nhiều người như vậy vào đêm qua. Chuyện này còn chưa nói, Trần Tiên Sư còn đặc biệt mạnh mẽ trước mặt tướng quân, thống lĩnh của đối phương, ngay trước mặt tướng quân của người ta, lại dám dạy dỗ thuộc hạ của đối phương. Tô Văn cảm thấy một niềm tự hào dâng trào, đi theo một vị lão đại như vậy, bản thân cũng cảm thấy tràn đầy tự tin. Sau này đừng gọi ta là Trần Tiên Sư nữa, giống mọi người, gọi thống nhất là huyện trưởng. Hiện tại Trần Mặc đã không cần những thứ thần thần quỷ quỷ để lừa gạt mọi người nữa, sau này đội ngũ lớn mạnh, vẫn nên thống nhất một cách xưng hô thì tốt hơn. Vâng, huyện trưởng, Tô Văn đáp. Chuyện xảy ra đêm qua, thi thể đều đã xử lý sạch sẽ, phần thưởng khi chém giết giặc, căn cứ vào tiêu chuẩn thưởng phạt do Trần Mặc ban bố, Vương Bình dẫn theo thư lại kiểm tra xong, liền phát cho thần dũng vệ. Trong đó, Trương Phúc Sinh, kẻ báo tin, nhận được phần thưởng 5 quan tiền và được ghi một công. Sau này nếu có vị trí phó tổ trưởng trống, có thể ưu tiên bổ sung. Không chỉ vậy, còn được thưởng 3 ngày nghỉ. Cổ nhân có câu, vinh hoa phú quý không về quê chẳng khác nào cầm y dạ hành. Trương Phúc Sinh là kẻ thích khoe khoang, cả đêm không ngủ, sáng sớm đã đến đại động hồ, cùng những người câu cá bên hồ khoe khoang công lao tối qua của mình. Xung quanh đều là người huyện Thanh Đình, nghe vậy không khỏi ngưỡng mộ đãi ngộ của thần dũng vệ. Chỉ là báo tin thôi, đã được thưởng 5 quan tiền. Tiêu xài tiết kiệm, đủ cho một gia đình bình thường sống cả năm. Cảm nhận ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh, Trương Phúc Sinh cũng có chút lâng lâng. Vẫn phải cảm tạ huyện trưởng, không có hắn, sẽ không có ta hôm nay. Trương Phúc Sinh thật lòng cảm tạ Trần Mặc. Lời này vừa nói ra, những người xung quanh đều bàn tán xôn xao. Trần huyện trưởng đúng là một vị quan tốt, vốn dĩ trong thành, chỉ riêng lương thực đã tăng đến 120 văn một cân, từ khi ngài nhậm chức huyện trưởng, lập tức hạ xuống còn 60 văn. Nếu không có Trần huyện trưởng, ta hiện tại cũng không dám ra ngoài, càng đừng nói đến chuyện rời khỏi thành đến đại động hồ này câu cá. Trần huyện trưởng chính là Thanh Thiên Đại lão gia, trước kia làm gì có vị huyện lệnh nào miễn thuế cho chúng ta, chỉ có Trần huyện trưởng, chẳng những miễn cho chúng ta một năm thuế, lại còn cho chúng ta tiền khi tu sửa tường thành. Thật hy vọng Trần huyện trưởng cả đời đều làm huyện trưởng Bình Đình huyện. Phi phi, Trương Phúc Sinh nghe được lời này, phun nước bọt hai cái, nói, huyện trưởng nhà ta chính là văn khúc tinh trên trời hạ phàm, là tiên thần, chức huyện trưởng nho nhỏ này thì đáng là gì, sau này dù là chi phủ hay vương gia, huyện trưởng cũng đều làm được, ngươi lại dám nói cả đời làm huyện trưởng, có biết nói chuyện hay không? Phi phi, là tiểu nhân không biết nói chuyện, đáng phạt miệng, đáng phạt miệng. Người nói hy vọng Trần Mặc cả đời làm huyện trưởng Bình Đình huyện, tự vào miệng mình hai cái. Kỳ thực trong lòng hắn cũng không có ý trêu ẻo Trần Mặc, thật lòng muốn cả đời làm bách tính dưới trướng Trần Mặc, chỉ là ít đọc sách thánh hiền, không biết ăn nói mà thôi. Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, bách tính Bình Đình huyện đã một lòng yêu mến Trần Mặc. Bên hồ, có một lão giả đội đấu lạp che nắng, hắn một mình ngồi ở một bên, cách xa đám người, nhưng những lời bách tính nói, hắn đều nghe thấy rõ ràng. Hắn mặc một bộ ma y, cũng tương đối giản dị, nhưng lại lạc lõng với bách tính xung quanh. Bởi vì y phục trên người hắn quá sạch sẽ, y phục trên người bách tính bên cạnh, ít nhiều gì cũng có chút vết bẩn, vết ố vàng, cho người ta cảm giác đã mặc rất lâu, ngoài ra, trên người lão giả cũng không có một mảnh vá nào. Mái tóc bạc rũ xuống cũng tương đối chỉnh tề, không có chút hỗn loạn. Lão giả tên là Cảnh Tùng Phủ, người cao châu, từ nhỏ đã thích đọc sách, có trí tuệ và mưu lược, thông hiểu pháp điển, năm kiến bình thứ 6 đỗ tiến sĩ, đệ nhị giáp, đệ thất danh. Tuy xếp cuối nhị giáp, nhưng Cảnh Tùng Phủ cũng là người xuất chúng trong hàng ngũ nho sĩ, đường làm quan hanh thông, bắt đầu đảm nhiệm chức chủ sự đại lý tự, quan lục phẩm, tiền đồ gấm hoa. Khi mọi người đều cho rằng Cảnh Tùng Phủ sau này sẽ một đường thăng tiến, hắn lại đắc tội với người khác. Lúc thẩm tra một vụ án của hình bộ, hắn phát hiện đây là một vụ án oan. Khi thu thập các tài liệu liên quan, chuẩn bị minh oan, hắn lại thấy khó khăn trùng điệp. Đồng liêu bên cạnh, thậm chí cả cấp trên đều có ý muốn hắn đừng điều tra nữa. Nhưng từ nhỏ hắn đã thấm nhuần thánh hiền thư, thề sau khi làm quan sẽ làm chủ cho bách tính, trừng trị tham quan ô lại, trong mắt hắn không thể chứa dù chỉ một hạt cát, thề phải cho người bị hại một công đạo. Cuối cùng, vượt qua muôn vàn ngăn trở, Cảnh Tùng Phủ điều tra ngầm, phát hiện vụ án này liên lụy đến một vị công tử của một vị vương hầu. Khi vụ án sắp có manh mối, hắn bị người ta vu cáo tội cưỡng gian, bị bắt giam vào ngục. Ngục tốt muốn hắn nhận tội, nhưng hắn thề chết không theo, khăng khăng mình vô tội, bởi vậy bị ngục tốt đánh gãy một chân. Dù hắn không nhận tội, vẫn bị cấp trên khép tội danh cưỡng gian phụ nữ, giam cầm 5 năm. Sở dĩ hắn được tự do là bởi vị vương hầu kia sụp đổ. Tiên đế hạ lệnh điều tra kỹ càng chuyện của vị vương hầu này, sau khi biết hắn bị oan mới được thả ra. Tuy được thả, nhưng hắn cũng mất đi cơ hội thăng tiến, bị điều đến huyện Âu Đài, một huyện nhỏ hẻo lánh ở Cao Châu, đảm nhiệm chức huyện lệnh. Đối với việc này, hắn không hề nhụt chí, chỉ cần có thể làm việc vì bách tính thì chức quan nào cũng không quan trọng. Nhưng sau khi nhậm chức, hắn phát hiện làm quan phụ mẫu chẳng hề dễ dàng. Bách tính thì ngu muội, lại dịch thì giàu hoạt, sĩ tộc phú hộ thì cấu kết phức tạp. Một bụng tinh luân, muốn thực hiện hoài bão, làm chút việc thiết thực cho bách tính, nhưng hắn lại thấy trở ngại trùng điệp. Vất vả lắm mới giải quyết được những vấn đề này, hắn tận tâm tận lực trị lý huyện Ô Đài, trị Hồng Thủy, tu sửa đê điều, đả kích Hào Cường, khai thông sông ngòi, chủ trương nghiêm trị tham quan ô lại, cấm tư thông nhận hối lộ, ra lệnh cho tham quan ô lại phải trả lại ruộng đất cho dân. Dưới sự cai trị của hắn, huyện Ô Đài từ một huyện nghèo khó thuở ban sơ đã dần phát triển theo hướng thượng huyện. Nhưng bởi động chạm đến lợi ích của sĩ tộc địa phương, thêm vào đó, hắn lại nổi danh là kẻ cương trực, không xu nịnh quyền quý, nên sau khi mãn nhiệm kỳ chẳng những không được thăng quan, ngược lại còn bị cách chức. Mãi cho đến khi Tiên Đế băng hà, Tuyên Hòa Đế đăng cơ, hắn mới được phục chức, trở lại huyện Ô Đài nhậm chức huyện lệnh. Bất quá, lúc này mọi chuyện đã đổi thay, huyện Ô Đài đã trở về dáng vẻ lúc đầu, mà sĩ tộc phú hộ địa phương cũng đã đề phòng hắn, không còn dễ đối phó như lần trước. Quyền lực của hắn bị tước đoạt, chẳng thể sai khiến bất kỳ ai, cuối cùng không làm nên trò trống gì. Sau đó, đại loạn ập đến. Sĩ tộc phú hộ trong huyện thành đã sớm đầu hàng địch, thậm chí còn muốn bắt hắn, lấy đầu hắn để lĩnh thưởng. Nếu không nhờ bách tính ra tay trợ giúp, e rằng hắn đã sớm phải bỏ mạng nơi Ô Đài huyện. Giờ phút này, hắn đã thành một thi thể, thây phơi không người nhặt xác. Ngẫm lại đời này của hắn, lỡ dở hơn nửa đời người, lại chẳng làm nên sự nghiệp gì. Nhưng hắn vẫn không cam chịu từ bỏ, không định để quãng đời còn lại trôi qua như vậy. Hắn toàn đến Tiêu gia ở Giang Nam thử thời vận, nhưng khi đi ngang qua huyện Bình Đình, lại phát hiện trong thành cực kỳ náo nhiệt, trị an rất tốt. Trên mặt lão nhân, hai tử, ai nấy đều lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hai bên đường chẳng thấy một bóng dáng người tị nạn hay ăn mày nào. Quân trang chỉnh tề, bộ khoái không quấy nhiễu dân chúng, cuộc sống bách tính an ổn. Dưới sự tìm hiểu của hắn, hắn còn kinh ngạc khi phát hiện huyện lệnh của huyện này chẳng những là phản tặc, lại chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, vậy mà còn thực thi chính sách đo đạc ruộng đất, quân điền miễn phú. Hơn nữa còn thành công. Phải biết rằng, chỉ hai điểm này, ngay cả hắn cũng không làm nổi. Thanh tra ruộng đất, chia đều ruộng đất, miễn thuế. Nhìn qua chỉ có 8 chữ, chẳng có gì to tát. Trước khi trị lý một huyện, Cảnh Tùng Phủ cũng nghĩ như vậy. Nhưng từ sau khi làm quan, hắn mới biết, muốn làm được điều này, khó khăn đến nhường nào. Đừng nói đến chuyện này, chỉ riêng việc hắn cấm tư lợi hối lộ, đã gặp phải muôn vàn trở ngại, thậm chí cấp dưới còn làm loạn. Lúc này, hắn đã bắt đầu nảy sinh hứng thú với thiếu niên tên Trần Mặc này. Tìm hiểu sâu hơn, hắn còn phát hiện người này lập thôn học trong làng, miễn phí dạy con trẻ và người lớn trong làng biết chữ. Còn đầy mạnh toán học, một bài ca cửu cửu, trẻ con trong huyện đều thuộc, dễ đọc dễ nhớ. Lấy công thay cứu tế, giải quyết vấn đề an trí nạn dân, còn giải quyết chuyện ăn ở cho bách tính không nhà cửa. Điều khiến hắn khiếp sợ nhất là, thiếu niên này vậy mà có thể bồi dưỡng một đội quân khiến bách tính kính trọng, ngưỡng mộ, lấy việc trở thành thần dũng vệ làm vinh. Phải biết rằng, từ trước tới nay, địa vị của quân đội trong lòng bách tính vốn không cao, có thể trốn lính liền trốn. Cái gọi là giặc đi như lược, quân đi như giận. Trong loạn thế này, càng đúng. Bách tính thấy quân đội, đều tránh còn không kịp, sao có thể gần gũi như vậy? Ngay cả Thanh Châu quân tinh nhuệ của Thanh Châu cũng bị bách tính gọi là khưu bát. Nhưng thần dũng vệ lại không như vậy. Hắn đã không thể chờ đợi thêm, muốn gặp mặt vị thiếu niên huyện lệnh này xem rốt cuộc dung mạo ra sao. Một vị quan tốt làm việc vì dân như vậy, cho dù đối phương bây giờ mang danh phản tặc của thiên sư, vẫn đáng để hắn đầu quân. Biết đối phương đã tới huyện Thanh Đình, hắn lập tức xốc sạch tất cả tiền tích cóp, mua một bộ quần áo, ăn vận chỉnh tề. Đã muốn đầu quân, tất nhiên không thể ăn mặc lôi thôi, dù sao ấn tượng đầu tiên cũng rất quan trọng. Hơn nữa khoa cử chọn người, không chỉ xem thành tích, còn chọn người có dung mạo đẹp, cho nên quan viên của Đại Tống Triều, phần lớn đều là người tướng mạo đường đường. Hắn đến Đại Động Hồ, lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, bách tính đang rôm rả chuyện trò bỗng im bặt. Cảnh Tùng Phù nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một đội nhân mã từ xa xa đi đến. Đội nhân mã này không rõ bao nhiêu người, nhưng ai nấy đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu, đội ngũ chỉnh tề. Dưới ánh mặt trời chói chang, từng bộ giáp da, giáp chốc lóe lên hàn quang. Một luồng sát khí vô hình hội tụ lại một chỗ, ngưng tụ như thực chất, khí thế kinh người. Mà càng gây chú ý hơn cả là người dẫn đầu đang cưỡi chiến mã. Mày kiếm, mũi cao, khuôn mặt như được đao khắc ra, góc cạnh lạnh lùng, cứng cỏi, vóc dáng cao lớn vạm vỡ dưới bộ chiến giáp, khí phách toát ra ngút trời. Đến gần, mọi người có thể thấy được vẻ uy mãnh, mạnh mẽ trên gương mặt của nam tử, ánh mắt hắn sáng quắc, tựa như hai mũi tên nhọn, nhiếp hồn đoạt phách, toàn thân tràn đầy lực bộc phát. Nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, sẽ phát hiện đối phương không giống phàm nhân, mà giống như một đầu mãnh hổ thành tinh, áp lực 10 phần. Huyện trưởng, Trần Tiên Sư. Bách tính bên hồ vội vàng cúi người hành lễ, trên mặt đầy vẻ kính trọng. Trần Mặc gật đầu, sau đó xoay người xuống ngựa, ánh mắt nhìn về phía một lão nông, ân cần hỏi han vài câu, hỏi nhà có mấy người, thu nhập ra sao, công việc có mệt nhọc hay không, chủ yếu là xây dựng hình tượng huyện trưởng thanh liêm, gần gũi với dân. Sau đó hắn nói, lúa sắp đến mùa thu hoạch, các vị hãy trông coi ruộng nương của mình cho kỹ, nếu phát hiện trộm cướp, lập tức thông báo cho nha môn, hoặc đến trạm gác của các thôn. Ngay lúc sắp lên ngựa rời đi, Cảnh Tùng phủ đặt cần câu xuống, vỗ bụi trên người rồi tiến lại gần. Người phương nào? Tô Văn tiến lên ngăn Cảnh Tùng phủ lại. Này, Trần Mặc giơ tay lên, nói, đối với lão nhân gia, không được vô lễ. Ánh mắt Trần Mặc nhìn về phía lão già đang đội nón lá, vẫn có thể nhìn thấy con số màu đỏ, 63, trên trán, cũng có nghĩa là, đối phương là một võ giả bát phẩm. Cảnh Tùng phủ tháo nón lá trên đầu xuống, để lộ ra mái tóc bạc trắng, cúi người hành lễ với Trần Mặc, đồng thời lớn tiếng nói, lão hủ Cảnh Tùng phủ bái kiến huyện trường. Miễn lễ, Trần Mặc đánh giá hắn từ trên xuống dưới, mỉm cười nói, lão tiên sinh không phải người Thanh Châu nhỉ. Lão hủ là người Lộc An, Cao Châu. Họ Cảnh chắp tay nói, sau khi đến huyện Bình Đình, quan sát hơn 2 ngày, biết được đại nhân trị lý có phương pháp, quan tâm bách tính, nhân nghĩa yêu dân, khác hẳn với các thiên sư quân khác. Lại biết đại nhân có tấm lòng rộng rãi, lão hủ tuy bất tài, nhưng vẫn muốn tự tiến cử. Lời này vừa nói ra, những người xung quanh đều im lặng. Bởi vì những lời này, người không có chút học vấn, căn bản không thể nói ra. Rõ ràng, lão già này có chút lai lịch. Trần Mặc hứng thú nói, người đã tự tiến cử, vậy có công danh gì trên người? Đại nhân coi trọng công danh sao? Họ Cảnh hỏi. Trần Mặc gật đầu, ta và ngươi vốn không quen biết, lần đầu gặp gỡ, đương nhiên phải dùng công danh để đánh giá tài năng của ngươi. Nếu không có công danh, nhưng nhìn cách ăn nói của ngươi, chắc cũng là người đọc sách, có thể ở bên cạnh ta làm một thư lại, nếu có bản lĩnh, ta tự khắc sẽ đề bạt. Nghe vậy, họ Cảnh gật đầu, sau đó nói, lão hủ là tiến sĩ đệ nhị giáp năm kiến bình thứ 6, từng đảm nhiệm chức chủ sự tại Đại Lý Tự, 2 lần làm huyện lệnh huyện Ô Đài, Cao Châu. Lời này vừa nói ra, trong đám người đã có người hít một hơi khí lạnh. Người đọc sách rất được bách tính tôn trọng, huống chi là tiến sĩ. Tiến sĩ đệ nhị giáp lại càng là người nổi bật. Phải biết rằng, đệ nhất giáp chỉ lấy 3 người, đệ nhị giáp 7 người. Họ Cảnh là tiến sĩ đệ nhị giáp thứ 7, vậy thì đại biểu cho hắn là người đứng thứ 10 trong số những người đỗ đạt khoa cử năm đó. Kiến bình thứ 6 là niên hiệu thứ 3 của tiên đế. Đương nhiên, cụ thể có phải hay không, Trần Mặc khẳng định không thể nào khảo chứng. Thế nhưng thân phận này vẫn tương đối đáng gờm. Nhưng xét theo tuổi tác của đối phương, nếu đã là tiến sĩ đệ nhị giáp, có thể Triệu Đạo Tiên sẽ quen biết. Trần Mặc nhướng mày, chắp tay nói, Cảnh tiên sinh, vãn bối xin hành lễ. Họ Cảnh đáp lễ, nếu Cảnh tiên sinh đã tự xưng là tiến sĩ đệ nhị giáp, vậy ta sẽ khảo nghiệm ngươi một phen. Trần Mặc vừa cất bước về phía bờ hồ vừa lên tiếng. Cảnh Tùng phủ theo sát phía sau. Lúc này, Trần Mặc mới phát hiện dáng đi của đối phương có chút khập khiễng. Cảnh tiên sinh, chân người. Khi còn làm quan ở kinh thành, lão hủ đắc tội với người, trong mục bị ép cung, buộc lão hủ phải nhận một chuyện chưa từng làm. Lão hủ không chịu, bị ngục tốt đánh gãy chân, lại không chữa trị kịp thời, nên thành ra tàn tật. Thành thật xin lỗi. Không sao, chuyện đã qua, xin mời đại nhân khảo sát. Cảnh Tùng phủ đáp, nếu Cảnh tiên sinh đã ở huyện thành quan sát 2 ngày, vậy người có thể chỉ ra những điểm nào còn thiếu sót, bước tiếp theo ta nên làm gì? Trần Mặc hỏi. Cụ thể thì lão hủ phải hiểu rõ mọi việc trong huyện mới có thể nhìn ra. Còn sơ bộ, lão hủ thấy quy hoạch trong thành không ổn, cổ nhân có câu, tùy thiên tài, tận địa lợi, vậy nên thành quách không cần quá mức quy củ, đường xá không nhất thiết phải thẳng tắp. Buổi tối lão hủ còn thấy có người đổ nước thải ngay giữa đường, đến sáng hôm sau, mùi xú uế vẫn còn. Tuy việc này có liên quan đến quy định, nhưng nếu có thể chia 5 con đường chính trong thành thành 2 làn, dùng rãnh thoát nước ngăn cách, thông rãnh thoát nước đến cổng thành, dùng gạch đá xây cống ngầm, vừa có thể thoát nước mưa, vừa có thể giải quyết vấn đề lưu thông nước thải, đến lúc đó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Điều này ta cũng biết, nhưng đại chiến sắp tới, không có dư giả tiền tài để xử lý những việc này. Cảnh tiên sinh có kế sách gì để cường quân không? Trần Mặc lại hỏi. Đối với thiên tử, kế sách cường quân chẳng qua có 4 điểm. Một là nắm quyền, 2 là thay tướng, 3 là trọng võ, 4 là tăng ngựa, thêm giáp. 2 điểm đầu tạm thời không bàn tới, nhưng 2 điểm sau có thể giúp ích cho đại nhân. Trước nói về trọng võ, đại nhân có thể thiết lập võ công tước, số lượng giết địch càng nhiều, cấp bậc chém đầu càng cao, quan tước và phần thưởng nhận được càng hậu hĩnh, còn có thể xét công người tiên phong, đoạt cờ. Khi Cảnh Tùng phủ nói đến đây, Trần Mặc hơi trầm ngâm. Chế độ thưởng phạt mà hắn thiết lập hiện tại chỉ có giết địch để nhận được bạc, giết càng nhiều địch thì nhận được càng nhiều tiền, ngoài ra còn được ưu tiên đề bạt. Tuy nhiên, chế độ ban thưởng quan tước vẫn chưa được thiết lập. Dù sao thì hiện tại Trần Mặc cũng chỉ có trong tay một huyện, không có quyền phong quan ban tước. Nhưng sau này khi thế lực lớn mạnh, việc đó vẫn có thể thực hiện được. Thăng quan tiến chức, phong hầu bái tướng, đó là những thứ đã khắc sâu vào trong xương tủy của bách tính, có thể kích thích tinh thần của quân binh. Thấy Trần Mặc không ngắt lời, Cảnh Tùng phủ biết rằng những lời mình nói hẳn là có chút tác dụng. Đối mặt với thiếu niên có thể quản lý một huyện thượng đẳng tốt như vậy, Cảnh Tùng phủ không dám giấu giếm, tiếp tục nói về việc tăng thêm ngựa chiến. Có thể nói thế này, một đội kỵ binh đạt chuẩn, nếu chiến mã được mặc giáp, chỉ cần hơn 500 kỵ binh là có thể đánh tan một đại quân vạn người. Nếu có 5.000 kỵ binh thì có thể thống lĩnh một châu. Thanh Châu quân cũng chỉ có 3.000 kỵ binh mà thôi. Dưới sự xung phong của kỵ binh, cho dù là một đội quân toàn bộ đều là võ giả hạ phẩm cũng không thể chống đỡ nổi. Đương nhiên, cái gọi là 500 kỵ binh hay 5.000 kỵ binh không chỉ đơn giản là 500 con ngựa hay 5.000 con ngựa. Bởi vì tiêu chuẩn của kỵ binh là mỗi người có 2 con ngựa, đồng thời cũng cần trang bị đầy đủ cho các binh chủng hậu cần tương ứng. Do đó, cho dù chỉ thành lập một đội kỵ binh 500 người thì chi phí cũng cực kỳ lớn. Tất nhiên, nếu có thể thành lập được thì uy lực của nó là không thể tưởng tượng nổi, cho dù đối chiến với võ giả trung phẩm cũng có thể chiếm thượng phong. Thành lập kỵ binh, ai cũng biết là một cách để xây dựng quân đội mạnh mẽ. Nếu Cảnh Tùng Phủ chỉ có thể nói những điều đơn giản như vậy thì lão cũng không thể trở thành tiến sĩ nhị giáp. Lão giải thích chi tiết về cách thành lập, Cao Châu có một giống ngựa, gọi là Cao Phổ Dã Mã. Loại ngựa này có bản tính hoang dã, nhất định phải thuần hóa mới có thể sử dụng, vì vậy mà danh tiếng không cao, giá cả cũng không đắt. Nhưng số lượng của nó lại khá nhiều. Khi lão Hủ còn làm huyện lệnh Ô Đài, đã phát hiện bách tính nơi đây có thể huấn luyện được loại dã mã này. Thậm chí, họ còn cho Cao Phổ Dã Mã phối giống với liệt mã dùng để kéo hàng. Loại mã này có tứ chi thô to, cổ ngắn, mông tròn, ngực rộng lưng thẳng, sức chịu đựng dẻo dai, khuyết điểm duy nhất là tốc độ chạy không cao, nhưng rất thích hợp để làm chiến mã. Lão Hủ gọi nó là Ô Đài Mã. Lão Hủ cũng từng viết một tấu chương dâng lên trên, thỉnh cầu triều đình dốc sức bồi dưỡng Ô Đài Mã, nhưng mãi vẫn không nhận được hồi âm. Nói đến đây, Cảnh Tùng Phủ chắp tay hướng về phía Trần Mặc nói, nếu đại nhân dốc sức bồi dưỡng, lão Hủ có lòng tin trong 3 năm, không, chỉ 2 năm thôi, sẽ bồi dưỡng cho đại nhân 500 chiến mã. Nghe vậy, hai mắt Trần Mặc sáng ngời, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn ưu sầu vì không kiếm được ngựa chiến, giờ lại nghe thấy có thể bồi dưỡng được, lập tức hỏi, vậy cần hao phí bao nhiêu? Đại nhân không biết đấy thôi, ngựa bình thường cần 5 năm mới trưởng thành, nhưng Ô Đài Mã chỉ cần hơn 4 năm là đủ. Ở Ô Đài huyện có rất nhiều bách tính đã bồi dưỡng ra Ô Đài Mã con, chuẩn bị chờ nó lớn lên thì dùng để kéo hàng. Bởi vì Cao Phổ Dã Mã là ngựa hoang bắt được, là loại mua bán không vốn, thêm nữa bản thân nó cũng không đáng giá, cho nên loại Ô Đài Mã con này giá cũng không cao, một con khoảng 5 lượng bạc, đại nhân hoàn toàn có thể mua từ trong tay bách tính. Nói đến đây, Cảnh Tùng Phủ vẫn chưa dứt lời, tiếp tục nói ra diệu kế, đại nhân mua những con Ô Đài Mã con này về, có thể bán cho bách tính Bình Đình huyện với giá thấp hoặc giá gốc, để bách tính thay đại nhân nuôi dưỡng, chỉ cần hứa hẹn sau khi ngựa trưởng thành, đại nhân sẽ mua lại với giá cao gấp mấy lần hoặc gấp 10 lần. Như vậy, đại nhân vừa có thể cải thiện dân sinh, còn có thể có được chiến mã cần thiết, hơn nữa có thể giảm được nhân lực phải bỏ ra để tự mình nuôi dưỡng. Nếu đại nhân còn cảm thấy giá cao, có thể mua một đám Cao Phổ Dã Mã đã được bách tính Ô Đài huyện thuần dưỡng về, tự mình bồi dưỡng Ô Đài Mã, nhưng thời gian cần bỏ ra sẽ lâu hơn không ít. Nghe vậy, Trần Mặc chăm chú nhìn Cảnh Tùng Phủ mấy lần, lập tức nhận ra đây chính là một nhân tài. Có nhiều kẻ tài hoa, họ có thể nhận ra vấn đề, phát hiện vấn đề, nhưng lại không thể đưa ra phương án để giải quyết vấn đề. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Nhưng Cảnh Tùng Phủ chẳng những phát hiện ra vấn đề, mà còn có thể giải quyết vấn đề. Trần Mặc hiện tại chẳng phải chính là thiếu nhân tài như vậy sao? Sau đó, Trần Mặc lại hỏi hắn một câu về cách cứu tế nạn dân. Cảnh Tùng Phủ nói, có thể khuyên nhủ bách tính thuộc quyền quản lý mang lương thảo ra, cộng thêm lương thảo của quan phủ để cứu tế, lại bố trí nhà cửa, cho nạn dân chỗ ở, cung cấp củi nước cho họ. Quan lại có thâm niên, đang chờ bổ nhiệm hoặc đang tạm trú đều cấp bổng lộc, cho họ ở nơi bách tính tụ tập, phát lương thảo cho người già yếu bệnh tật, ghi chép công lao của những quan lại này để sau này phong thưởng. Sản vật từ núi rừng ao hồ có lợi cho cuộc sống của bách tính đều cho phép lưu dân tự ý khai thác, người chết thì dùng hố lớn chôn chung. Nếu là quân vương, năm sau khi lúa mạch, lúa gạo chín, bách tính có thể căn cứ vào đường về xa gần mà nhận lương thực trở về, nếu muốn mở rộng thế lực, có thể xây dựng thêm nhà cửa, cho phép họ lấy vợ sinh con tại địa phương, trai tráng có thể chiêu mộ làm lính. Có lẽ do tuổi tác, Cảnh Tùng Phủ cũng hiểu được chút nhân tình thế thái, còn khen Trần Mặc một câu, điểm này, đại nhân đã làm rất tốt. Cuối cùng, Trần Mặc lại hỏi về vấn đề phát triển kinh tế. Cảnh Tùng Phủ tất nhiên chẳng đưa ra phát minh gì đó để bán lấy tiền, mà đưa ra phương pháp lấy của dân, dùng cho dân, đồng thời đề ra phương châm. Trần Mặc đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục Cảnh Tùng Phủ. Hắn có thể làm được điều này là nhờ vào nhận thức vượt trội, còn Cảnh Tùng Phủ lại đúc kết từ thực tế. Hắn nắm chặt tay Cảnh Tùng Phủ, nói, Cảnh tiên sinh quả thật là cánh tay đắc lực của ta. Hiện tại trong huyện nha còn khuyết vị trí huyện thừa, đành để Cảnh tiên sinh chịu thiệt thòi rồi. Đại nhân thu nhận lão Hủ đã cảm kích vô cùng. Còn về quan chức, chỉ cần có thể làm việc cho dân, làm quan gì, lão Hủ cũng chẳng để tâm. Cảnh Tùng Phủ đáp, Cảnh huyện thừa quá lời rồi. Trần Mặc vỗ vỗ mu bàn tay Cảnh Tùng Phủ, hỏi, trong nhà có thê tử, con cái, lão mẫu hay không? Cảnh Tùng Phủ thoáng sững người, rồi đáp, phụ mẫu ta qua đời vì bệnh tật 10 năm trước, thê tử bỏ mạng trong loạn đảng, chỉ còn lão Hủ cô độc một thân. Xin nén bi thương, Trần Mặc thở dài một tiếng. Cảnh Tùng Phủ đã sớm chấp nhận, chỉ nói không sao. Đúng lúc này, cần câu Cảnh Tùng Phủ đặt bên hồ đột nhiên lay động, sau đó bất ngờ bị kéo mạnh xuống hồ. Tô Văn lanh lẹ, vội vàng phóng người tới, tóm lấy cần câu, nhưng con cá mắc câu dường như rất lớn, khiến Tô Văn có chút chật vật. Xem ra là cá lớn rồi, Cảnh Tùng Phủ tiến lên hỗ trợ. Hai người hợp lực, kéo lên bờ một con cá to cỡ bắp đùi người trưởng thành. Dân chúng gần đó kinh ngạc thốt lên, đây chẳng phải là một trong những loại cá được ít bàng thông báo đó sao, nó có 3 mắt, Trần Mặc bước tới. Là vĩ nhãn linh ngư. Cảnh Tùng Phù kinh ngạc thốt lên, lão hủ lần đầu tiên nhìn thấy một con vĩ nhãn linh ngư lớn đến vậy. Cảnh Tùng Phù nắn nhẹ bụng gã, xem ra đây còn là một con cá cái sắp đến kỳ sinh nở. Mắt Trần Mặc sáng rực, con cá này nhìn qua ít nhất cũng phải nặng hơn 30 cân. Lần trước một con vĩ nhãn linh ngư chưa tới 1 cân đã tăng 50 điểm kinh nghiệm. Con cá này, ít nhất cũng phải tăng 1.500 điểm kinh nghiệm. Quan trọng nhất, nó còn là một con vĩ nhãn linh ngư sắp tới kỳ sinh sản. Cảnh huyện thừa, con cá này. Trần Mặc định nói chia đôi. Nhưng còn chưa dứt lời, Cảnh Tùng Phủ đã lên tiếng, đại nhân, con cá này tốt nhất nên nuôi thả, có thể đào một cái ao, rồi thả thêm cá chép, cá giếc làm bạn, như vậy là có thể tính kế lâu dài. Nói xong, hắn liền giao con cá cho Trần Mặc. Cảnh Tùng Phủ nào có để tâm đến con cá này, nếu hắn để tâm, năm xưa đã chẳng điều tra vụ án kia, thì giờ đây hắn ít nhất cũng là võ giả ngũ phẩm, dù sao những người Đỗ Nhị Giáp tiến sĩ cùng khoa với hắn năm xưa đều đã là võ giả trung phẩm. Hơn nữa, xét theo quyền quản hạt, vùng hồ đại động này thuộc Bình Bình huyện, vậy cá trong hồ đương nhiên thuộc về Trần Mặc. Trần Mặc thoáng ngẩn người, rồi vội đáp, vậy ta không khách sáo với Cảnh huyện thừa nữa, ta đang cần gấp, nhưng đợi sau khi con cá cái này sinh sản, cá con lớn lên, Cảnh huyện thừa nhất định phải tới thưởng thức. Nói xong, Trần Mặc liền đào một cái hố nước bên hồ, bỏ vĩ nhãn linh ngư này vào trong, không để nó chết, sau đó sai thần dũng vệ bên dưới đi lấy một cái vại nước tới, Trần Mặc muốn đưa vĩ nhãn linh ngư này về thôn nuôi dưỡng. Loại linh vật trời sinh này, sức sống cũng ngoan cường hơn cá thường, càng dễ nuôi sống. Trần Mặc mỉm cười nhìn Cảnh Tùng Phủ, đúng là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, chuyện hôm nay khiến hắn quên hết những khó chịu trong chuyện của Hà Tấn Vũ. Cảnh tiên sinh thật đúng là phúc tinh của ta, xem ra ta và ngươi đúng là có duyên trời định, nếu không sao có thể câu được một con linh ngư lớn như vậy, hơn nữa còn sắp sinh sản. Có thể kết giao với đại nhân, cũng là duyên phận của lão hủ. Cảnh Tùng Phủ có chút dự cảm, có lẽ lão có thể ở Bình Đình huyện này thi triển hoài bão cả đời. Ha ha, đã hợp ý như vậy, cạn một chén lớn. Cái gọi là nghi ngờ thì đừng dùng, đã dùng thì đừng nghi ngờ. Sau khi trở lại nha môn, Trần Mặc lập tức tuyên bố chuyện để Cảnh Tùng Phủ đảm nhiệm huyện thừa. Triệu Đạo Tiên không quen biết Cảnh Tùng Phủ, nhưng đã từng nghe qua, đối với người đọc sách mà nói, Nhị Giáp tiến sĩ tương đương với thần tượng trong lòng họ. Đối với chuyện hắn đảm nhiệm huyện thừa, Triệu Đạo Tiên rất ủng hộ. Cảnh Tùng Phủ rất có năng lực, ngày đó đã nhậm chức, ngày hôm sau đã đề xuất một điểm có thể hoàn thiện cho Trần Mặc. Đó chính là chế độ khảo hạch. Hiện tại bộ máy mà Trần Mặc lập ra là không có chế độ khảo hạch, muốn thăng quan, thường xem ngươi có lập công hay không. Nhưng thư lại, bộ khoái lại khác, bọn họ không lên được chiến trường, muốn lập công thăng chức tương đối khó khăn. Hơn nữa không thể thăng chức, tiền lương lại cố định, thời gian dài con người sẽ chảnh màng, lâu ngày như vậy, đối với sự phát triển là không có lợi. Mà chế độ khảo hạch do Cảnh Tùng Phủ chế định, chính là người có năng lực thì tiến, kẻ yếu thì lui. Mở rộng quan lại, để quan lại trở nên có thể thay thế, tam ban lục phòng mỗi phòng ít nhất tăng thêm 3 người, lấy nửa tháng hoặc một tháng làm kỳ hạn, nếu thông qua khảo hạch thì có thể ở lại. Đợi đến khi tiểu lại mới nắm rõ phận sự, có thể thiết lập giám sát, định ra hình phạt nghiêm khắc. Nếu có kẻ nào phạm sai lầm, lỗi nhỏ thì cảnh cáo, lỗi lớn thì giáng chức hoặc xử phạt bằng cách đánh bằng roi, phạt bổng lộc. Làm như vậy, sẽ khiến cho một số quan lại chiếm chỗ mà không muốn làm việc cảm thấy nguy cơ, khiến bọn hắn có động lực làm việc hơn. Phía sau nha huyện, trong phòng. Ý nàng là, Cảnh huyện thừa và Lệnh Tôn từng là đồng môn. Trần Mặc chăm chú nhìn nữ nhân tuyệt sắc trước mắt, nàng vận trên người bộ váy dài màu lam nhạt, tóc búi cao như mây, cài châm gỗ, khuôn mặt trong trẻo như tuyết, mang theo khí chất ôn nhu, uyển lệ. Hạ Chỉ Tình gật đầu, Cảnh bá phụ và phụ thân ta đều đỗ tiến sĩ năm kiến bình thứ 6, phụ thân ta đỗ thứ 5 hàng nhị giáp. Phụ thân từng nói, Cảnh bá phụ là vị quan cương trực, thanh liêm, là người mà phụ thân kính nể. Năm đó khi Cảnh bá phụ bị giáng chức làm chi huyện ô đài, còn từng đến nhà ta làm khách. Nói như vậy, ta và Chỉ Tình đúng là hữu duyên. Trần Mặc nhìn giai nhân, bất giác đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, khiến nàng vội né tránh. Tim Hạ Chỉ ngưng đập loạn, trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối, ngươi định làm gì? Không kìm lòng được, Trần Mặc cười đáp, nếu Cảnh huyện thừa biết hai tỷ muội các nàng còn sống, nhất định sẽ rất vui mừng. Lần đầu gặp Cảnh bá phụ, ta và Chỉ Ngưng còn nhỏ, bao năm không gặp, có lẽ người đã sớm quên chúng ta rồi. Hạ Chỉ Tình nói. Còn Hạ Chỉ Ngưng ở bên cạnh đang bị giày vò, đôi môi anh đào mím chặt, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng vì vừa thẹn vừa giận. Tên khốn kiếp này một bên thì khi dễ nàng, một bên lại cùng tỷ tỷ nàng tán tỉnh, khiến nàng giận dữ, đá chân. Xuyệt. Trần Mặc hít sâu một hơi, cảm giác như bị kìm kẹp, lập tức đưa tay vỗ nhẹ lên bàn đá, đừng nghịch, ta đang nói chuyện với tỷ tỷ của nàng. Mau trả nợ cho xong, nàng cũng không muốn đến phút cuối còn phải chịu khổ, đúng chứ? Nói xong, hắn không để ý đến nàng nữa, tiếp tục hàn huyên với tỷ tỷ nàng. Hạ Chỉ Ngưng nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt phượng xinh đẹp hiện lên vẻ tức giận. Từ sau hôm đó nàng từ chối ăn kẹo hồ lô, mấy ngày nay, tên khốn này không còn dịu dàng như trước, đối với nàng lạnh nhạt, y như kẻ mặc quần áo xong liền trở mặt. Tuy vậy, nàng cũng không dám làm loạn nữa. Hạ Chỉ Tình, Nàng không ngốc, qua biến hóa mấy ngày nay, nàng nhận ra Trì Ngưng bỗng nhiên có chút để tâm đến cảm nhận của thiếu niên kia. Người như Cảnh bá phụ, sao lại nguyện ý đi theo ngươi? Hạ Chỉ Tình hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Nói cho cùng, Trần Mặc trung quy cũng chỉ là phản tặc, Cảnh Tùng phủ là nhị giáp tiến sĩ của triều đình, tư tưởng trung quân ái quốc hẳn đã khắc sâu vào tận xương tùy, sao có thể đi theo một phản tặc? Sao lại không thể đi theo ta? Xem ra Chỉ Tình đối với ta hiểu lầm vẫn còn nhiều lắm. Trần Mặc thở dài, lộ ra một bộ dáng đau lòng, sau đó nói, Chỉ Tình, chẳng phải ta đã cho phép nàng có thể đi lại trong thành sao, có thời gian nàng hãy ra ngoài xem thử, nghe ngóng từ miệng người khác để hiểu thêm về ta, thật ra ta là người tốt. Phi. Lời này vừa ra, liền bị Hạ Chỉ Ngưng phản bác, giọng the thé, nếu ngươi là người tốt, vậy thiên hạ này chẳng còn kẻ xấu. Nhưng Trần Mặc không hề tức giận, ngược lại còn nói, ý kiến của ngươi ta không quan tâm, chỉ cần Chỉ Tình không hiểu lầm là được. Trần Mặc ngước mắt nhìn mỹ nhân dung nhan trầm tĩnh, ôm Hạ Chỉ Ngưng tiến tới gần, nắm lấy tay Hạ Chỉ Tình, ôn nhu nói, Chỉ Tình, ta thật lòng thích nàng, chi bằng sau khi muội muội nàng trả xong nợ, nàng hãy ở lại đi. Trần Mặc biết, đối phó với Hạ Chỉ Tình, vẫn là phải tốn chút công phu. Hạ Chỉ Tình lần nữa câm lặng. Nếu không phải ngươi đang như vậy với muội muội ta đã tin lời ngươi rồi. Nàng cúi đầu, khuôn mặt như ngọc đã mang vẻ tức giận, nhẹ nhàng đẩy ý tốt của Trần Mặc ra, khẽ nói, ngươi đừng làm loạn, ngươi đã hứa với ta, sau khi muội muội trả xong nợ, ngươi, không phải ngươi sẽ để chúng ta rời đi sao, ngươi muốn nuốt lời à? Hạ Chỉ Ngưng đã mặt lạnh như xương, không hiểu vì sao, trong lòng dâng lên cảm giác chua chát, ánh mắt tối đi vài phần, thậm chí còn có chút hối hận vì cự tuyệt lúc trước. Không có nuốt lời, chẳng phải ta đang giữ Chỉ Tình ở lại sao, vừa hay Cảnh huyện thừa cũng ở đây, có thêm một người chăm sóc, Hạ đại nhân đã không còn, dù có rời đi, Chỉ Tình nàng có thể đi đâu? Trần Mặc ôn nhu nhỏ nhẹ, lại lần nữa nắm lấy tay Hạ Chỉ Tình. Chuyện này không cần ngươi lo, Hạ Chỉ Tình lạnh lùng liếc Trần Mặc, hất tay hắn ra. Hai, ta đã đem lòng chân thành hướng về phía trăng sáng, ai ngờ trăng sáng lại chiếu xuống mương rãnh. Trần Mặc lại thở dài, nói, thôi vậy, ta cũng đã có chút chán ngán, hay thế này, nàng bồi ta một lần, muội muội nàng sẽ được giảm ba roi, tính ra, nhanh thì đầu tháng 7 các nàng có thể rời đi rồi. Hạ Chỉ Tình trợn to hai mắt, nhưng kinh ngạc hơn cả là Hạ Chỉ Ngưng. Tên khốn kiếp này nói gì? Hắn chán rồi, hắn lại dám chán nàng. Chán rồi mà còn giày vò nàng như vậy. Mỗi lần nàng đều mỏi mệt rã rời. Điều đáng giận hơn cả là, một lần của tỷ tỷ lại bằng ba lần của nàng. Dựa vào đâu chứ, dựa vào đâu vậy? Nàng và tỷ tỷ cùng một mẹ sinh ra, dung mạo, chiều cao, thậm chí dáng người đều tương tự. Dựa vào đâu mà khác biệt lớn như vậy? Hạ Chỉ Ngưng cắn chặt môi, suýt nữa cắn nát cả môi. Nếu nhìn kỹ, trong khóe mắt nàng còn ẩm ẩm nước. Nàng cảm thấy mình đang phải chịu đựng một sự bất công vô cùng lớn. Người đang nói bậy bạ gì đó, ánh mắt Hạ Chỉ Tình thoáng chốc dao động. Ta không nói bậy. Trần Mặc nhẹ nhàng kéo Hạ Chỉ Tình vào lòng, một mùi hương thanh mát thoang thoảng sộc vào mũi. Trần Mặc ôm chặt vòng eo của Hạ Chỉ Tình, ghé sát tai nàng, nói. Nói thật, ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã để mắt đến Chỉ Tình rồi, trả thù muội muội nàng, nói trắng ra cũng chỉ là cái cớ để tiếp cận nàng mà thôi. Trong lòng ta, chỉ có mình nàng, còn muội muội nàng, chẳng qua chỉ là kẻ thay thế mà thôi, chẳng lẽ ngần ấy ngày, nàng vẫn không nhận ra sao? Hạ Chỉ Tình khẽ run lên, cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của thiếu niên, nhất thời khuôn mặt trái xoan đỏ bừng, nàng vùng vẫy vài lần, thấy không thoát ra được, đành giơ nắm đấm đấm vào ngực Trần Mặc, giọng nói cũng hơi run run, buông. Buông ta ra. Hạ Chỉ Ngưng lúc này đã trợn trừng hai mắt. Nàng vừa nghe thấy gì? Kẻ thay thế? Tên khốn kiếp này sao có thể đối xử với nàng như vậy? Dựa vào đâu mà đối xử với nàng như vậy? Lời này, so với mấy lời lạnh nhạt lúc trước của thiếu niên, lực sát thương càng lớn hơn. Tuyết nhan của nàng đỏ bừng, cánh môi anh đào run rẩy, gấp gáp thở dốc, đó là do tức giận, đôi mắt phượng hẹp dài phẫn nộ nhìn thiếu niên, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Nhớ lại những chuyện đã trải qua, nàng cảm thấy vô vàn uất ức dâng trào, không thể nhịn được nữa, nhào về phía Trần Mặc, hỗn đản, ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi. Lúc này Hạ Chỉ Ngưng suy sụp, điên cuồng xé rách Trần Mặc. Miệng không ngừng mắng, hỗn đản, ta liều mạng với ngươi, liều mạng với ngươi. Nhưng nàng sao địch lại Trần Mặc, ba chiêu hai thức đã bị hắn chế phục. Đang yên đang lành, ngươi phát điên gì? Trần Mặc trầm tĩnh, giả vờ khó chịu nói. Hắn không ngờ Hạ Chỉ Ngưng lại phản ứng lớn như vậy, xem ra kế hoạch của hắn rất có hiệu quả. Ta thích tỷ tỷ ngươi, đây chẳng phải là chuyện ngươi đã sớm biết rồi sao? Còn việc có phải là người thay thế hay không, cũng không liên quan đến việc ngươi trả nợ, ngươi vội cái gì? Trần Mặc tiếp tục. Hỗn đản, tên khốn kiếp đáng chết, ta nhất định sẽ giết ngươi, băm thây ngươi, nhìn xương thành tro, chết không được siêu sinh. Lúc này, sự căm hận, phẫn nộ của Hạ Chỉ Ngưng đối với Trần Mặc, vượt xa cả lúc nàng mất đi sự trong trắng. Vẫn còn vội, Trần Mặc lạnh nhạt, sau đó lạnh lùng nói, ngươi không phải đang ghen với tỷ tỷ ngươi đấy chứ? Lời vừa thốt ra, Hạ Chỉ Tình mặt đỏ bừng. Trái tim Hạ Chỉ Ngưng chấn động, như bị nói trúng tâm sự, tất nhiên nàng sẽ không thừa nhận, lập tức mắng, ngươi là đồ rùa đen, tên tiện dân hèn mọn, ta lại đi ghen với ngươi sao? Nếu không phải, vậy ngươi vội cái gì? Ta muốn giết ngươi. Ngươi xem, ngươi lại vội. Hỗn đản, chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt tô điểm phấn hồng của Hạ Chỉ Ngưng đã ướt đẫm, khi thốt lên hai chữ, hỗn đản, giọng nói nàng run rẩy. Nhưng Trần Mặc đã không còn để ý đến nàng, giam cầm nàng, đồng thời nói với Hạ Chỉ Tình, nàng thấy đề nghị này của ta thế nào? Nếu hai tỷ muội các nàng đều ghét ta như vậy, sớm rời đi chẳng phải tốt lắm sao? Hạ Chỉ Tình cắn môi, tuy chẳng muốn thừa nhận, song khi những lời ấy thốt ra từ miệng thiếu niên, trái tim nàng bất giác rung động, trong lòng thậm chí còn thoáng dâng lên một tia vui mừng. Thế nhưng, đối với đề nghị của thiếu niên, nàng lại rơi vào thế khó xử. Trần Mặc thấy nàng không trực tiếp từ chối, liền biết việc này có thể thành, hắn bèn nói, tính ra, chưa đi lần này, còn lại 27 roi, nếu là Chỉ Tình, 9 lần liền có thể trả hết, rất nhanh. Còn nếu cùng muội muội nàng. Nghe đến đây, Hạ Chỉ Tình không nhịn được mắng một tiếng, tên hỗn đàn này lại còn muốn hai tỷ muội nàng cùng nhau trả nợ. Trần Mặc khẽ cười, buông Hạ Chỉ Ngưng, sau đó mặc kệ ánh mắt phẫn nộ của mỹ nhân, ghé sát tai Hạ Chỉ Tình thì thầm, dù sao giữa ta và nàng cũng đã có một lần mây mưa, 9 lần này cũng chẳng đáng là bao. Bị cho cắn một cái và bị cắn 10 cái, nào có khác gì nhau, đằng nào chẳng phải bị cắn. Hạ Chỉ Tình, người này dám ví mình là chó. Cái gì mà bị cho cắn một cái và bị cắn 10 cái chẳng khác gì nhau, lời này sao nghe càng khiến người ta thêm xấu hổ và phẫn nộ. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Chỉ Ngưng gần đây dường như để tâm đến cảm nhận của thiếu niên, để tránh cho Chỉ Ngưng bị hắn nắm thóp, Hạ Chỉ Tình do dự hồi lâu, cuối cùng đành nói, được, ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi không được chạm vào Chỉ Ngưng nữa. Nhất ngôn cửu đỉnh, Trần Mặc không cần suy nghĩ đáp ngay. Hạ Chỉ Ngưng, tỷ không thể đồng ý với tên tiện dân này. Mất đi sự giam cầm, Hạ Chỉ Ngưng lại lần nữa nhào về phía Trần Mặc, nghiến răng nghiến lợi nói, hỗn đản, đồ vô sỉ đê tiện, đừng hòng tơ tưởng đến tỷ ta liều mạng với ngươi. Hạ Chỉ Ngưng nhắm ngay cánh tay Trần Mặc cắn mạnh xuống. Trần Mặc vốn định vận dụng tiên thiên linh khí, nhưng chẳng hiểu sao lại không làm vậy, mặc cho mỹ nhân cắn. Chỉ Ngưng, đừng, Hạ Chỉ Tình giật nảy mình, muội ấy tát hắn một cái, giờ phải trả lại trăm roi, nhỡ đâu chọc giận hắn, đến lúc ấy hắn không thả hai người đi, e rằng phiền phức to. Hạ Chỉ Tình toan kéo Hạ Chỉ Ngưng lại, nhưng chậm mất một bước. Một lúc sau, Hạ Chỉ Ngưng cảm nhận được vị máu tanh trong miệng, dường như đã khôi phục chút tỉnh táo, ngẩng khuôn mặt diễm lệ thanh lãnh, nước mắt lưng tròng. Hạ Chỉ Tình nhìn vết máu và dấu răng trên cánh tay Trần Mặc, trong lòng khẽ run lên. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng đủ biết vết cắn kia sâu đến nhường nào. Nàng vội vàng lấy khăn tay từ trong tay áo ra lau, không phải lo lắng cho Trần Mặc mà là sợ hắn giận lây sang muội muội của mình. Trần Mặc im lặng một lúc, rồi giơ tay về phía Hạ Chỉ Ngưng. Sắc mặt Hạ Chỉ Tình biến đổi, tưởng rằng hắn muốn trả thù, vội ôm chặt lấy hắn, nói, đừng, Chỉ Ngưng không cố ý đâu, ngươi tha cho muội ấy lần này đi. Hạ Chỉ Ngưng cũng không né tránh, ngẩng khuôn mặt trắng trèo lên, đôi mắt dài hẹp ánh lên những giọt nước mắt lấp lánh, cắn chặt môi dưới, ánh mắt đầy cứng cỏi và căm hận nhìn Trần Mặc. Như muốn nói, có giỏi thì ngươi đánh chết ta đi. Nhưng ai ngờ, bàn tay của hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt ở khóe mắt nàng. Không biết là thật hay giả, Hạ Chỉ Ngưng còn thấy trong mắt hắn có một tia áy náy. Đã hả giận chưa? Trần Mặc im lặng một lúc rồi dịu dàng hỏi. Biểu cảm của Hạ Chỉ Ngưng không thay đổi, vẫn nhìn hắn chằm chằm như vậy. Trần Mặc nhướng mày, nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp lạnh lùng kia, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, nói, nếu đã hả giận rồi, thì nể mặt tỷ tỷ ngươi, chuyện này coi như bỏ qua. Ta nói là làm, trả xong nợ, ta sẽ để các ngươi rời đi. Nói xong, ánh mắt hắn chuyển sang Hạ Chỉ Tình, dung mạo chỉ có một hai điểm khác biệt so với muội muội. Hắn tháo chiếc châm gỗ trên đầu nàng xuống, vì nàng còn đang mài lau vết thương trên cánh tay hắn nên không kịp phản ứng. Khi châm gỗ bị tháo ra, mái tóc dài búi gọn của nàng cũng xõa xuống, 3000 sợi tóc xanh bung lơi trên vai. Nàng vốn đã xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời, sống mũi cao thanh tú, chiếc cổ trắng ngần thon dài, mái tóc xóa càng làm tăng thêm vẻ điềm tĩnh và thuần khiết. Hạ Chỉ Tình tưởng rằng hắn sẽ bắt đầu ngay bây giờ, vội vứt khăn tay, lùi lại một bước, hai tay ôm ngực, nói ta chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nàng đang nghĩ gì vậy? Trần Mặc bóp nhẹ vào má Hạ Chỉ Tình, rồi bước xuống giường, vừa mặc quần áo vừa nói, dù sao nàng cũng là người mà bổn quan ngưỡng mộ, dùng châm gỗ thì quá tầm thường, lát nữa bảo Xuân Hồng mang một chiếc châm ngọc đến. Sau đó, ánh mắt Trần Mặc chuyển hướng sang Hạ Chỉ Ngưng đang ngẩn ngơ, hắn ôn nhu nói, những lời ta vừa nói quả thật có hơi nặng nề, kỳ thực có một số điều không phải ý ta, ngươi cứ coi như đó là lời nói lúc ta tức giận đi. Nói xong, Trần Mặc cũng đã chỉnh trang y phục xong xuôi. Trong góc khuất mà Hạ Chỉ Tình không nhìn thấy, hắn lén nhìn Hạ Chỉ Ngưng một cái rồi mới rời khỏi sương phòng. Hạ Chỉ Ngưng tất nhiên thấy được điều này, ánh mắt vốn đang đờ đẫn của nàng bỗng chốc thay đổi. Tên khốn này vừa nói gì chứ, cả ánh mắt đó nữa, trong lòng nàng không khỏi dâng lên bao ý nghĩ mông lung. Chỉ Ngưng, muội, không sao chứ, Hạ Chỉ Tình bỏ đến, nhẹ nhàng vuốt ve vai Hạ Chỉ Ngưng. Vừa rồi, dáng vẻ đau khổ của nàng còn buồn bã hơn cả khi bị roi quất lần đầu tiên. Nghe vậy, thân hình mảnh mai của Hạ Chỉ Ngưng khẽ run lên. Bắt gặp ánh mắt trong trèo của tỷ, nàng quay người lại, ôm chầm lấy Hạ Chỉ Tình, giọng nghẹn ngào, tỷ, tên khốn đó quá đáng lắm. Hạ Chỉ Ngưng trời sinh tính tình mạnh mẽ, Vì là chị em song sinh với Hạ Chỉ Tình nên từ nhỏ đến lớn, nàng thường bị mọi người xung quanh đem ra so sánh với tỷ tỷ. Tuy nhiên, Hạ Chỉ Tình luôn được người ngoài và gia đình yêu quý hơn. Hạ Chỉ Ngưng thấy hết những điều này, trong lòng âm thầm so bì với tỷ tỷ. Do ảnh hưởng từ phụ thân và cũng để được phụ thân yêu thích, Hạ Chỉ Ngưng thích quân sự, mê đọc binh thư, mơ ước được chinh chiến xa trường, tung hoành thiên hạ. Còn Hạ Chỉ Tình thì ngược lại, nàng thích cầm kỳ thi họa, ngâm thơ, viết văn. Đối với một nữ tử, dù là thiên kim chi phủ hay công chúa hoàng gia, mọi người đều thích những cô gái ngoan ngoãn như Hạ Chỉ Tình, biết ngâm thơ vẽ tranh, hơn là những cô nàng ngỗ nghịch như Hạ Chỉ Ngưng, suốt ngày múa may đao kiếm. Ngay cả người trong gia đình cũng nghĩ như vậy. Vì thế, mỗi lần được khen ngợi là Hạ Chỉ Tình, còn người bị cửa trách lại là Hạ Chỉ Ngưng. Tất nhiên, cha mẹ yêu thương cả hai như nhau, nhưng đối với Hạ Chỉ Ngưng tuổi còn nhỏ, nàng đặc biệt nhạy cảm, bất kỳ sự khác biệt nào nàng cũng để tâm. Sau 10 tuổi, trong nhà liền có người đến mai mối, nhưng lần nào đối tượng cũng đều là tỷ tỷ. Cũng từ lúc đó, nàng nói với Hạ Chỉ Tình rằng sau này cả hai sẽ gả cho cùng một lang quân. Đây cũng là một dạng so bì, Hạ Chỉ Ngưng không muốn Hạ Chỉ Tình thành thân trước mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.